Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 393, Asauchi tưởng tượng cùng đi Anh quốc. Lara sự tình chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa. Đi qua về sau sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Còn có một lần rút thưởng cơ hội, vừa lúc rút ra một kiện tử bá trang, Tô Cảnh cải tạo một cái ban cho A Nha. Cứ như vậy năm cái tử thần xem như phù hợp. Clean up department bên kia trước đó xin nhờ Tô Cảnh tìm kiếm Trương Xuân Thiên. Chuyện này Tô Cảnh giao cho A Kiều. Bất quá nhất thời không có gì tiến triển. Cũng không biết Trương Xuân Thiên đến cùng đi đâu. Bất quá việc này Tô Cảnh cũng không làm sao chú ý. Tô Cảnh lực chú ý đều đặt ở Asauchi. Cải tạo Asauchi. Bây giờ là tháng 7 năm 1999. Tô Cảnh nhớ kỹ Me Dead With A Vampire 2 nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu là năm 2000. Còn có không sai biệt lắm chừng nửa năm thời gian đây. Đến lúc đó, phải đối mặt coi như không phải Kazuo Yamamoto là hầu loại cấp bậc này. Đời hai cương thi, ngũ sắc sứ giả, tướng thần, nữ oa, đều là không dễ đối phó. Nhất là tướng thần cùng nữ oa. Tuyệt đối là Me Dead With A Vampire bên trong cường giả. Tuy nhiên Tô Cảnh có thể chém giết Kazuo Yamamoto, La Hầu, thậm chí còn giết Đại Nhật Như Lai. Nhưng là cùng tướng thần cùng nữ oa muốn so, bọn họ thực lực quá yếu. Muốn không cho nữ oa diệt thế, muốn duy trì tốt trước mắt tất cả những thứ này, Tô Cảnh nhất định phải còn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Huyền âm chi khí. Còn có Pandora Box bên trong lực lượng, lại tăng thêm tiểu địa ngục, thực lực phương diện, thuộc về kéo dài tăng trưởng. Bởi vậy, muốn sức chiến đấu mạnh hơn cũng chỉ có thể từ phương diện khác tới tay. Nói thí dụ như Zanpakuto, nói thí dụ như Asauchi, Tô Cảnh có một cái ý nghĩ, mình có thể hay không đem Asauchi cải tạo thành toàn năng Zanpakuto. Dù sao rút ra Zanpakuto số lượng khẳng định càng ngày càng nhiều. Mà mỗi một thanh Zanpakuto đều có bản thân đặc tính. Giao ra không tiện, lưu lại A dù sao tay chỉ có hai cái. Cũng không thể toàn bộ sử dụng. Nhưng là, nếu như những cái này Zanpakuto đặc tính nếu như đều dung hợp một chỗ mà nói. Như vậy, không đơn thuần có thể đem lúc đầu Zanpakuto giải phóng ra ngoài. Giao cho người khác sử dụng tăng cường bản thân thế lực thực lực. Đồng thời, bản thân còn có những cái này Zanpakuto năng lực. Chiến đấu thời điểm càng thêm thuận tiện. Đây là một cái cực kỳ to gan suy nghĩ. Dù sao tử thần nhưng không có loại này thiết lập. Cho nên, Tô Cảnh cải tạo thời điểm cũng rất phiền phức. Bởi vì không có bất kỳ cái gì đầu mối cùng manh mối. Chỉ có thể tự tìm tòi. Thử nghiệm. Bất quá Tô Cảnh cũng không nhụt chí hoặc là sốt ruột. Dù sao, cái này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Bất chi bất giác thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Đối với Asauchi cải tạo, Tô Cảnh vừa mới mò tới một điểm đầu mối. Nhưng lại không có cái gì quá lớn tiến triển. Hôm nay, Tô Cảnh nhận được Lara điện thoại. Thời gian một tháng. Lara đem Tô Cảnh những cái kia đồ cổ chân bảo loại hình ngược lại là bán mất không ít. Có mấy món nghe nói còn bán giá cao. Sau đó cuối cùng, Lara hỏi một lần Tô Cảnh có thời gian hay không đến Anh quốc. Anh quốc à, đi một chuyến tựa hồ cũng được à. Có thể đi nhìn xem Mao Yêu. Tuy nhiên nữ nhân bên cạnh không ít. Nhưng là Tô Cảnh thật là có chút nhớ Mao Yêu. Bên này cũng không có gì khác sự tình. Vừa vặn có thể đi Anh quốc đợi một hồi, bồi bồi Mao Yêu, sau đó có thể đi nhìn xem Tần Thủy Hoàng. Chân chính Tần Thủy Hoàng tựa hồ ngay tại Anh quốc a. Uy, Tiểu Linh, có muốn hay không đi Anh quốc? Tô Cảnh cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Đi Anh quốc, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới đi Anh quốc? Là đi gặp Mao Yêu sao? Vậy ta thì không đi được. Mã Tiểu Linh nói, các ngươi cũng thật lâu không gặp a. Tô Cảnh cười hỏi, Mã Tiểu Linh nói, đúng vậy a, bất quá, vẫn là thôi đi, chúng ta thường xuyên có gọi điện thoại a. Ta bên này sinh ý cũng càng ngày càng tốt, căn bản đi không được. Tốt à, Tô Cảnh biết rõ đây chỉ là một lấy cớ. Bất quá theo bản thân cùng Mã Tiểu Linh quan hệ mập mờ, Mã Tiểu Linh sẽ lúng túng, không chịu đi cũng rất bình thường. Đúng rồi, ta nghe Chân Chân nói, Gia Gia A Di giống như muốn đi Anh Quốc du lịch. Người có thể cùng với nàng cùng đi à, vừa vặn chiếu cố một chút Gia Gia A Di. Mã Tiểu Linh chợt nhớ tới nói ra, Âu Dương Gia Gia muốn đi Anh Quốc du lịch. Đúng vậy à, nghe nói là ở ngươi công ty làm rất tốt, công ty lại có tưởng thưởng kế hoạch, cho nên liền định ra ngoài du lịch à. Cụ thể ta không rõ lắm, người có thể hỏi một chút Chân Chân. Ta bên này có sinh ý rồi. Trước không nói, Mã Tiểu Linh nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, cùng Âu Dương Gia Gia đồng hành. Tô Cảnh ngược lại là có chút do dự, chủ yếu là Âu Dương Gia Gia cái này thục nữ rất có mị lực. Lại tăng thêm trước đó Âu Dương Gia Gia tựa hồ đối với mình cũng có chút đặc thù tình cảm. Bình thường ngược lại cũng thôi, cùng đi ra du lịch, rất dễ dàng xảy ra chuyện a. Nếu như Âu Dương Gia Gia không phải Vương Chân Chân mẫu thân, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, nếm thử thục nữ cảm thụ cũng rất tốt. Có thể dù sao, cái tầng quan hệ này ở, cảm giác rất tà ác a. Tô Cảnh trong đầu không chỉ có hiện ra lần trước Kazuo Yamamoto khống chế Âu Dương Gia Gia đến ám sát bản thân, sau đó mình ôm lấy nàng đi gian phòng áo ngủ đai đeo tuột xuống một màn kia. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đứng dậy, lái xe đi ra ra cao ốc, đi tới Âu Dương Gia Gia cửa nhà, ấn xuống một cái chuông cửa. Rất nhanh Âu Dương Gia Gia thanh âm truyền đến, cửa mở, Âu Dương Gia Gia mặc đồ ngủ, tóc hơi hơi tản mát, thoạt nhìn tựa hồ chính đang bận rộn bộ dáng. Chân Chân, ngươi, Tô Cảnh, tại sao là ngươi? Âu Dương Gia Gia còn tưởng rằng là Vương Chân Chân đây. Kết quả vừa mở cửa mới phát hiện là Tô Cảnh. Cái này khiến nàng có chút bối rối. Theo bản năng đánh giá bộ dáng của mình. Không tiện, Tô Cảnh cười hỏi. Phòng khách có chút loạn, tựa hồ là đang thu xếp đồ đạc dáng vẻ. Không có, không có. Âu Dương Gia Gia liền vội vàng lắc đầu. Sau đó mời Tô Cảnh tiến đến, ta chính đang thu dọn đồ đạc. Có chút loạn, là muốn đi Anh Quốc du lịch. Làm sao ngươi biết? Nghe Tiểu Linh nói. Tiểu Linh hẳn là nghe Chân Chân nói a. Ta vừa vặn cũng dự định đi Anh Quốc. Muốn hay không cùng một chỗ? Tô Cảnh cười hỏi. Ngươi cũng muốn đi Anh Quốc? Vậy có được hay không? Âu Dương Gia Gia rất bất ngờ. Có trong nháy mắt tâm động. Sau đó lại có chút do dự. Không có gì không tiện. Ngươi chừng nào thì đi? Buổi sáng ngày mai. Vé máy bay đã đặt xong à? Ân, vậy tốt, ngày mai ta tới đón ngươi. Tô Cảnh đem sự tình liền quyết định như vậy, sau đó quay người ly khai, thuận tiện để cho người ta đặt trước vé máy bay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.